Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1056, Thiên cơ các lại khởi phong ba. Hai, tới. Đỗ Khang nhìn cũng không nhìn Lăng Trần, chậm rãi đung đưa hồ lô rượu, cũng không quay đầu lại. Lăng Trần đứng ở ghế mây phía sau, giọng điệu cung kính mà hỏi: "Đỗ lão, Dương đại ca nói ngài muốn gặp ta." "Linh đường đi qua rồi." "Đi qua, muốn đến ngươi đã đoán được. Tiền nhiệm các chủ vợ chồng cũng không phải là bình thường tử vong, mà là bị người sát hại." Lăng Trần hỏi: "Đỗ lão, này lại là ai làm?" "Tạm thời còn không rõ ràng lắm." Đỗ Khang xoay người, nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, nói: "Ta duy nhất có thể xác định một việc là, bình tĩnh nhiều năm võ lâm chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên cơ các an nhàn nhiều như vậy năm, cũng không biết rõ có thể hay không bình an vượt qua." Dừng một chút, Đỗ Khang nói tiếp đi nói: "Tô Chính Dương vợ chồng thi thể là trước mấy ngày phát hiện. Vợ chồng bọn họ sau khi chết, bị người vứt xác ở thiên cơ các cổng. Người cũng biết rõ, thiên cơ các bên ngoài trải rộng đề thăng trạm gác ngầm. Lại không ai phát hiện. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là, Tô Chính Dương ở mấy năm trước đã vượt qua thiên bảng ngưỡng cửa cao thủ. Ngoại trừ Tô Chính Dương, Trần Tố Mai công phu cũng không yếu. Chỉ ít có thể xếp vào địa bảng trước ba. Nhưng là, vợ chồng bọn họ lại gặp đến sát hại. Mà lại là một kiếm mất mạng. Ta tra xét trên thi thể vết thương là cùng một người gây nên. Bởi vậy có thể thấy được, sát hại vợ chồng bọn họ người không chỉ có là thiên bảng cao thủ, vẫn là vô cùng lợi hại thiên bảng cao thủ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi: "Đỗ lão, có phải hay không là thiên cơ các thù người làm?" "Không bài trừ khả năng này. Thiên cơ các sừng sững võ lâm mấy trăm năm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cừu ra. Bất quá, thiên cơ các làm việc từ trước đến nay ổn trọng. Nhưng phàm là tội ác tày trời người, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù là đối với thiên cơ các có địch ý người, thiên cơ các toàn bộ đều ghi lại trong danh sách. Thời khắc giám thị, một khi phát hiện đối phương có gây rối cử động, sẽ trước tiên chủ động xuất kích, đem uy hiếp ách giết ở cái nôi bên trong. Nhưng ta điều tra ghi chép, thiên cơ các địch nhân bên trong không có cao thủ lợi hại như vậy." Nói đến đây, Đỗ Khang rót miệng rượu nóng. Nói tiếp nói: "Người kia giết Tô Chính Dương vợ chồng còn chưa tính, còn đem vợ chồng bọn họ thi thể ném ở thiên cơ các cổng. Cái này không chỉ có là khiêu khích, càng là đối với thiên cơ các tiên chiến. Người các chủ kia chuẩn bị ứng đối như thế nào?" "Người nói Tommy cái kia tiểu nha đầu." Đỗ Khang bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, nàng chính đắm chìm trong mất cha tang mẫu thống khổ bên trong. Cái nào còn có tâm tư quản nhiều như vậy. Hiện tại thiên cơ các tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cơ bản đều là ta đang giúp ngươi quản lý. Lăng Trần, ngươi biết rõ ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Đỗ lão có chuyện không ngại nói thẳng. Tốt, vậy ta cũng không che giấu. Lăng Trần, nói thật với ngươi đi. Bởi vì Tô Chính Dương vợ chồng sự tình, dẫn đến hiện tại thiên cơ các nhân tâm bất ổn, mọi người tâm lý đều rất lo lắng. Loại tình huống này, nhu cầu cấp bách một cái có lực uy hiếp người tọa trấn thiên cơ các, ổn định nhân tâm. Bằng không, một khi thiên cơ các tao ngộ ngoại địch, chỉ sợ sẽ chưa chiến trước bại. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức lĩnh ngộ Đỗ Khang lời nói bên trong ý tứ. "Đỗ lão, ngươi là muốn mời Tô lão rời núi?" "Không tệ." Đỗ Khang gật gật đầu nói, chỉ có hắn là người thích hợp nhất, trừ hắn bên ngoài, không ai khả năng giúp đỡ thiên cơ các vượt qua lần này nguy cơ. "Lăng Trần, Tô Hà là sư phụ của ngươi, chỉ có ngươi biết rõ tung tích của hắn, cho nên, chuyện này còn cần ngươi ra mặt, cái này, ta chỉ có thể giúp đỡ chuyển cáo, đến mức Tô lão có chịu hay không về thiên cơ các, ta không dám đánh cược. Ngươi chỉ cần đem lời truyền đến là được rồi. Thiên cơ các dù sao cũng là Tô gia một mạch tâm huyết. Hắn không có khả năng bỏ mặc. Dù cho không vì thiên cơ các, hắn cũng phải vì cháu gái của mình ngẫm lại." Đỗ lão, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, người cũng là thiên bảng cao thủ. Có ngươi tọa trấn thiên cơ các khó nói không giống nhau sao? Đỗ Khang bật cười nói. Cái này sao có thể đồng dạng? Lăng Trần, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ta vừa nói qua, thiên cơ các là Tô gia một mạch tâm huyết. Nếu như để ta tới tiếp quản thiên cơ các, ôm đồm đại quyền, ngươi cảm thấy người khác sẽ làm sao nghị luận? Lại nói, ta luôn luôn nhàn vân dã hạc đã quen. Làm cái tay chân còn tạm được. Trưởng quản thiên cơ các loại chuyện này ta không làm được. Lăng Trần thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hứa hẹn nói. Đỗ lão xin yên tâm. Ta nhất định đem lời chuyển đạt cho Tô lão. Đúng rồi. Đỗ Khang thiện ý nhắc nhở nói. Gần nhất coi chừng một chút. Tô Chính Dương vợ chồng chết. Để dưỡng tâm các không ít người nghị luận ầm ĩ. Dưỡng tâm các những lão gia hỏa kia hưởng phúc lâu. Hiện tại gặp được nguy cơ, nghĩ không là thế nào thay thiên cơ các chia sẻ, mà là thế nào bảo toàn chính mình. Bây giờ Tô Chính Dương chết rồi, Tô gia chỉ có Tô Mi cùng Tô Hà hai người. Thế lực yếu kém, khó tránh khỏi sẽ có một ít khiêu lương tiểu sửu. Bất quá, người cũng không cần quá lo lắng. Có ta đè ép bọn hắn bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ. Nghe lời này, Lăng Trần có chút im lặng. Tan đàn xẻ nghé, chỉ là chết cái Tô Chính Dương. Liền có nhiều người như vậy ngồi không yên. Vạn nhất Tô Hà lại có chuyện bất chắc. Chỉ bằng vào Tô Mi một người còn thế nào duy trì thiên cơ các. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Dương Đào từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Nói ra, sư phụ, Đông lão đến tưởng niệm. Đông chấn trời. Đỗ Khang gật gật đầu, đứng dậy nói, đi thôi, cùng ta cùng đi chiếu cố lão bằng hữu. Trở lại linh đường, chỉ gặp Đông Trấn Trời đã bên trên song hương. Hàn Kỳ chính bồi tiếp hắn nói chuyện, nhìn thấy Đỗ Khang đâm đầu đi tới. Đông Trấn Trời mặt già bên trên khó được lộ ra vẻ tươi cười. Đỗ lão đầu, đã lâu không gặp, là rất lâu. Đỗ Khang nhàn nhạt đáp lại, Chính Dương xảy ra chuyện. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ đến thiên cơ các đi một chuyến. Nâng lên Tô Chính Dương. Đông Trấn Trời thở dài nói. Thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nếu là Tô Hà cái kia lão đầu ở chỗ này. Còn không biết rõ sẽ có nhiều thương tâm. Dứt lời. Đông Trấn Trời xoay chuyển ánh mắt. Nhìn lấy Đỗ Khang bên người Lăng Trần. Mỉm cười nói. Lăng tiểu hữu. Lại gặp mặt. Đông lão, Lăng Trần lễ phép tham hỏi một tiếng. Đông lão đầu, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, miễn cho quấy rầy đến những người khác. Được, chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi vào tháp cao lầu hai phòng khách, đợi cho đám người ngồi xuống. Đông Trấn Thiên nhất đổi vừa rồi hiền hòa, trầm giọng hỏi, Đỗ lão đầu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi thiên cơ các cha rõ ràng không có. Tạm thời còn không có. Chính Dương trước mấy năm đi bái phỏng qua ta. Ta hai người luận bàn qua. Thực lực của hắn không yếu. Dù cho đối mặt so với hắn lợi hại thiên bảng cao thủ. Không nói ngang tay. Toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề. Ta ở muốn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Đông Trấn Trời giống như ý thức được cái gì. Đột nhiên ngậm miệng lại. Nhìn thấy Đông Trấn Trời cử động. Đỗ Khang làm sao không rõ hắn ý tứ. Chuyển đầu nói. Dương Đào, Lăng Trần, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Đông lão đơn độc tâm sự. Vâng, từ phòng khách đi ra. Lăng Trần nhìn lấy Dương Đào nói. Dương đại ca, ta trước đi xem một chút các chủ. Ngươi đi đi, có việc ta thông báo tiếp ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.